Mục Thần Ký, chương 1771, Huyền Đô Chiến Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1434, Huyền Đô Chiến Trường, canh thứ nhất, muốn nhìn tiểu thuyết hay, xin sử dụng WeChat, chú ý công chúng hảo đến nghiêu đọc sách. Chiết Hoa Lê, Điền Thục cũng tới hỏi thăm Giao Trì Chi Diệu, Tần Mục đem bản thân trong khoảng thời gian này tâm đắc nói cho bọn hắn, mọi người không ngừng hâm mộ. Thời gian của ta vội vàng. Không có vẽ đo bốn đại thiên môn, Giao Trì Giao Đài cùng Cửu Ngục Đài, chẳng qua hư sinh hoa, làm ngự điền bọn họ tại làm những này. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, cho dù là bọn họ, cũng cần một hai chục năm mới có thể đem tất cả thiên môn Giao Trì Giao Đài cùng Cửu Ngục Đài Tràm Thần Đài vẽ đo đi ra. Chẳng qua chỉ cần vẽ đo đi ra, thiên cung hệ thống tu luyện, liền sẽ cải biến cực lớn, Điền Thục sắc mặt ngưng trọng nói. Nào chỉ là cải biến cực lớn, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạo cảnh cùng thiên cung cảnh giới hòa là một thể, đây thật sự là. Hắn tìm không ra một cái hình dung từ tới, đồ tể nói, đạo cảnh cùng thiên cung kết hợp lại, liền tương đương với nắm giữ khai hoàng đạo hạnh đồng thời, lại có hạo thiên tôn lực lượng. Tần Mục suy tư nói, hẳn là sẽ còn mạnh hơn một ít, dù sao, nhiều hơn một cái cửu ngục đài cảnh. Hơn nữa tổ đình Ngọc Kinh, cảnh giới này nghe nói hung hiểm vô cùng, năm đó liền Thái Đế cùng Thiên Đế Thái Sơ cũng suýt nữa không thể toàn thân trở ra. Đoán chừng chân chính Ngọc Kinh, chỉ sợ cũng phải đối lúc đầu Ngọc Kinh cảnh giới có khá lớn sửa đổi. Lạc Vô Song trong lòng giật mình, ý của ngươi là nói, tương lai đạo cảnh cùng thiên cung hệ thống tu luyện dung hợp về sau, lại so với khai hoàng thêm vào hạo thiên tôn còn muốn mạnh rất nhiều, Tần Mục cảm khái nói. Đầu chỉ mạnh rất nhiều, cho dù là so ta cũng không kém bao nhiêu, đương nhiên, vẫn là muốn kém một tia, chẳng qua đã cực kỳ ghê gớm. Mọi người đối với hắn nửa câu sau căn bản không có nghe vào, chỉ nghe nửa câu đầu, trong lòng rung động không gì so sánh nổi. Đến lúc đó, sẽ là cuối cùng hệ thống tu luyện đi, Chiết Hoa Lê lẩm bẩm nói. Hệ thống tu luyện hoàn mỹ đến không cách nào cải tiến mức độ, đã là chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Tương lai chỉ sợ sẽ không lại tồn tại giống chúng ta như vậy biến pháp người. Nơi nào có trung cực hệ thống tu luyện, Tần Mục lắc đầu nói. Tiên thiên ngũ thái cảnh giới khai phá đi ra không có. Hậu thiên đại đạo hệ thống tu luyện khai phá đi ra không có. Thành đạo về sau, phải chăng còn có tiến bộ không gian? Tu luyện thế nào đạo tụ đạo hoa đạo quả, đây đều là không biết. Huống chi, hắn thản nhiên nói, tương lai mọi người cùng chúng ta không giống. Chúng ta đang từ từ tìm kiếm, tìm tòi nghiên cứu nói ảo diệu. Chúng ta bây giờ tìm tòi nghiên cứu đồ vật, đối tương lai mọi người tới nói có lẽ chỉ là kiến thức căn bản. Bọn họ sẽ ở chúng ta trên cơ sở tiếp tục cải cách, nói không chừng tương lai hệ thống tu luyện, cùng hiện nay hoàn toàn khác biệt đây. Đồ tể gật đầu nói, đặt ở 30 năm trước, ta cũng không nghĩ ra hiện nay hệ thống tu luyện kịch biến. Mọi người nhao nhao gật đầu, 30 năm trước. Ai có thể nghĩ tới thiên hà cảnh giới? Ai có thể nghĩ tới bảy đại thần tàng hợp nhất? Ai có thể nghĩ tới đạo cảnh hệ thống? Ai có thể nghĩ tới bốn thiên môn cảnh, cửu ngục đài cảnh? Hiện nay, đều đã nhao nhao hiện ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ những này cải cách người còn nhìn càng thêm xa, đi được càng xa, tương lai càng là ngũ thái cảnh giới cùng đạo thụ đạo hoa đạo quả, chờ đợi bọn họ đi phát hiện khai quật. Còn có đủ loại hậu thiên chi đạo, cần một đời lại một đời người diễn hóa diễn tiến. Trên thuyền, đồ tể cọ sát lấy thiên đao, Điền Thục nhìn chằm chằm Chiết Hoa Lê vò rượu trong tay. Chiết Hoa Lê mang theo vò rượu cho mình yêu đao răng rồng cho ăn uống rượu, Lạc Vô Song thì tại bom thuyền dạo bước, mỗi một bước bước ra khoảng cách đều chính xác mô hình, dán mấy vị. Tần Mục đứng ở đầu thuyền khống chế phương hướng, nhìn càng ngày càng gần Huyền Đô. Huyền Đô như vòm trời, xem ra là cái viên cầu trục ở chư thiên vạn giới bên trên, nhưng kỳ thực phía trong giấu đại lượng khác biệt thế giới không gian, đan xen, phức tạp, cũng không phải là chân chính viên cầu. Tại bất luận cái gì một cái thế giới ngửa đầu cũng có thể nhìn thấy Huyền Đô, nếu như có đầy đủ kiên nhẫn, lực lượng cùng tuổi thọ, cũng có thể bay hướng Huyền Đô. Huyền Đô thiên công, ánh mắt có thể nhìn thấy bất kỳ một cái nào thế giới. Rất như là Tần Mục thần tàng lĩnh vực. Thiên công tại Huyền Đô bên trong liền giống như là một tôn tứ diện thần, không nhìn thấy lưng của hắn mặt. hắn chỉ có một chỗ bóng dâm, đó chính là hắn hai chân, nơi đó là thiên âm. Thiên âm giới, thiên âm chi hải, cũng giống là chân của hắn dẫm ra hình dạng. Mấy chục ngày sau, thuyền nhanh đi tới Huyền Đô, chỉ thấy Thiên Hà Thủy Sư lâu thuyền đại hạm trôi lơ lửng ở thiên hà trên mặt sông, trùng trùng điệp điệp, mặt mũi mấy chục vạn dặm, mênh mông vô bờ. Những này thuyền không chỉ có thuyền lớn, còn có thuyền nhỏ, đương nhiên, tiểu là nhằm vào thiên đình thuyền mà nói, những này thuyền nhỏ đặt ở nhân gian, cũng là từng chiếc cự hạm. Đếm không hết thần ma có sừng sững trên thuyền, có thì chui vào thiên hà bên trong, săn giết trong sông kẻ địch. Đáy nước chiến đấu cực kỳ thảm liệt, trên mặt nước thỉnh thoảng phát ra ung ục huyết thủy. Đây là chú đóng ở Huyền Đô tinh quân dẫn đầu phản quân lẻn vào thiên hà, cố gắng từ đáy nước đánh lén Thiên Hà Thủy Sư. Nhưng mà Thiên Hà Thủy Sư bên trong thủy thần, long thần rất nhiều, nơi nào sẽ để cho bọn họ đắc thủ. Mà ở tiền tuyến, có to lớn mặt trời bị phản quân đẩy tới, từng vầng trên mặt trời, nguy nga thần thành trôi lơ lửng ở mặt trời mặt ngoài. Phía trên có Huyền Đô Thái Dương thủ điều khiển hỏa hoạn, vung dương lá cờ, dẫn động mặt trời hòa tới đốt Thiên Hà Thủy Sư. Tần Mục đám người điều khiển thuyền nhỏ rời đi thiên hà, tránh đi chiến trường. Chỉ thấy Huyền Đô bên trong chiến hỏa liên thiên, Huyền Đô bên trong đến hàng vạn mà tính nguyệt lượng thủ điều khiển lấy từng viên sáng rủa tinh cầu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về chiến trường. Nguyệt lượng thủ phần lớn là nữ tử, cùng Thái Dương thủ phối hợp, mặt trăng từ trên mặt trời đưa tới tia sáng, đi qua thay đổi, hóa thành từng đạo tử quang. Lại có từng tôn tinh quân điều khiển lấy rất nhiều tinh thần vây quanh ở giữa có từng tòa thần thành. Tinh thần cùng giữa các vì sao lại có lấy ánh sao liên kết, điều động quần tinh lực lượng, giết đi chiến trường. Từng đạo dây xích ánh sáng từ quần tinh cùng từng vầng mặt trời cùng mặt trăng ở giữa bắn ra, cùng trời nước sông sư chém giết thảm liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hà Thủy Sư lâu thuyền đại hạm bên trên bắn ra pháo quang cùng như thủy triều tuôn ra thần binh, cùng Huyền Đô phản quân nhật nguyệt quần tinh va chạm, hùng vĩ bao la hùng vĩ. Làm người ta xem qua khó quên. Tần Mục đám người đi tới Huyền Đô bên trong, có ngôi sao to lớn mảnh vỡ từ thuyền của bọn hắn bên cạnh xẹt qua. Đó là bị đánh nát mặt trời cho tàn. Những mảnh vỡ này rất nhiều, càng đi về phía trước, số lượng liền càng nhiều. Mảnh vỡ ở giữa, còn có hình thể to lớn thần ma thi thể, lẳng lặng trôi lơ lửng ở tinh không bên trong. Đó là chết trận Thái Dương thủ thi thể. Huyền Đô bên trong Thái Dương thủ nguyệt lượng thủ cùng tinh quân, vốn là chịu trách nhiệm chư thiên vạn giới mặt trời mặt trăng cùng tinh thần vận chuyển thần quan, bên ngoài là nghe theo thiên đình điều khiển, nhưng kỳ thực là Huyền Đô thiên công người ủng hộ. Thiên công điều hành chư thiên vạn giới tinh thần vận chuyển, nhật nguyệt vận chuyển, tự nhiên có vô số kẻ cuồng nhiệt tùy tùng. Từ bên ngoài đến xem, thiên đình thế lực khổng lồ nhất, nhưng trên thực tế cắt cứ một phương cổ thần. Đều riêng phần mình có bản thân thế lực to lớn. Thiên đình sở dĩ chậm chạp không động này chút cổ thần, chính là bởi vì bọn họ nắm giữ thế lực cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Thiên minh hội nghị, sở dĩ muốn chư thiên vạn giới nắm giữ đều tham dự trong đó, cũng chính bởi vì Huyền Đô thiên công tại chư thiên vạn giới bên trong đều có thế lực của mình. Tần Mục đám người thu về ánh mắt, đến nơi này, bọn họ cảm nhận được thiên đạo khí tức. Thiên đạo vốn là không cách nào tùy tiện cảm nhận được, cần cực cao đạo cảnh tu dưỡng mới có thể cảm nhận được thiên đạo vận chuyển, mà bây giờ Huyền Đô thiên đạo vậy mà nồng đậm đến bất kỳ đi vào Huyền Đô người đều có thể tùy tiện cảm nhận được mức độ. Huyền Đô chắc cũng là phát giác được tình huống không ổn, bởi vậy thiên đạo mới có thể như vậy nồng đậm, gia trì đến những thủ vệ này thiên công trên thân người. Đồ tể cảm nhận được một cỗ thiên đạo lực lượng vọt tới. Tràn ngập tại thân thể của hắn bên trong, để hắn cơ bắp thân thể bên trong tràn đầy vô cùng cường đại lực lượng, trầm giọng nói. Thiên đạo không cách nào trực tiếp ra tay, đại đạo đồng thời không uy lực, có uy lực chính là thần thông cùng nắm giữ thần thông người đi đường, cho nên thiên đạo gia trì tại trên người của chúng ta. Điền Thục mấy người cũng cảm nhận được thiên đạo gia trì, đại đạo vô hình, nhưng mà tràn vào trong cơ thể của bọn hắn nhưng hiển lộ ra đủ loại dị tượng. Hóa thành 49 loại thiên đạo chi bảo hình thái, bảo vệ lấy nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần. Tần Mục đối thiên đạo lý giải sâu nhất, lập tức bắt được Huyền Đô thiên đạo chấn động, trầm giọng nói. Chúng ta đi Thiên Phương Thành, được convert bằng TTV Translate. Cách chương.